Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 278, người bạn sống chung khác loại với tôi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải trên kiwi.com Toen Tha Binh Chi. Edit by Team Hoàng Quyền Phú Quý. Linh Quỳnh mở trang chủ trò chơi ra, một bên rút thẻ một bên xem tư liệu của Thịnh Minh Tuế. Cha mẹ Thịnh Minh Tuế đều mất sớm, họ hàng chiếm mất di sản cha mẹ để lại, hắn ăn nhờ ở đậu, khó khăn lớn lên. Hắn thích vẽ tranh, chuyên ngành cũng học cái này. Thời học sinh hắn đã từng tham gia một số cuộc thi, lấy được thứ hạng cao. Sau đó được thầy hắn phát hiện, sau này thì vẫn luôn đi theo thầy hắn học tập. Nhưng còn có một vị sư huynh dưới danh nghĩa của thầy. Thiên phú của hắn tốt, khiến người thầy thiên vị, vị sư huynh kia lại tâm sinh ghen ghét. Lần này Thịnh Minh Tuế một mình ra ngoài giải sầu chính là bởi vì cảm thấy áp lực do một vài chuyện lục đục với nhau. Lại không nghĩ tới, đối phương nhẫn tâm đến vậy, lại tìm người đến phế tay hắn. Sau khi tay Thịnh Minh Tuế bị thương, hoàn toàn không cầm nổi bút, rất nhanh liền mờ nhạt trong biển người rồi. Mà vị sư huynh kia lại tỏa sáng rực rỡ, rất nhanh liền có danh tiếng ở trong vòng, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Nếu không phải Linh Quỳnh xuất hiện đến kịp thời, bây giờ tay Thịnh Minh Tuế đã bị phế bỏ. Ai, bước chân Thịnh Minh Tuế đột nhiên dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Lúc này trên đường chỉ có một mình hắn, bốn phía cửa hàng đều đóng cửa, trên mặt đất còn có vài giọt nước tơ nhện dưới mái hiên rũ xuống có treo một con nhện ở trên, phản chiếu ảnh ngược trên mặt nước. Phía sau lưng Thịnh Minh Tuế phát lạnh, vừa rồi là do hắn xuất hiện ảo giác sao? Vì sao lại nghe thấy có tiếng người thở dài? Đây là một cổ trấn, trên mạng được không ít người đề cử, nhưng sau khi tới nơi này lại phát hiện nơi này căn bản không có người nào. Một số người còn có vẻ quái quái. Hắn chỉ định tới một ngày rồi rời đi, nhưng lại bởi vì quá muộn rồi không còn xe, đành phải ở lại. Thịnh Minh Tuế lại nghĩ tới lời bạn bè nói. Đụng phải quỷ, hắn liền nhanh chân bước tới hướng nhà ga hơn. Linh Quỳnh đuổi theo Thịnh Minh Tuế thuận tiện xem thẻ bài cô rút được. Nhà ga Vong Linh, mặt thẻ chính là cửa lớn nhà ga cũ xưa rách nát, không còn gì khác. Tuyến xe ở nhà ga rất ít người cũng ít người bán phiếu ở bên trong ngáp dài, thái độ cực kỳ thô lỗ. Trong một góc có một cái kệ, bên trên đựng vài cuốn tạp chí và một ít cuốn sổ tay du lịch. Mặt bìa của sổ tay du lịch hẳn là cái thị trấn kia. Nhưng trên mặt bìa là biển người tấp nập, 10 phần không khí tươi vui. Hoàn toàn không giống với bây giờ, quạnh quẽ không khác gì một toàn thị trấn quỷ. Thịnh Minh Tuế mua được vé xe tìm vị trí ngồi xuống chờ xe. Tớ đã nói không tới cái nơi rác rưởi như này, cho dù là đi đến vùng ngoại thành nông gia nhà cũng tốt hơn nơi này. Nếu không phải quan lôi nói đến nơi này, chúng ta cũng sẽ không tới đây nha. Được rồi bớt tranh cãi đi, mấy người học sinh trang điểm tiến vào từ ngoài nhà ga. Lần trước tớ tới không phải như thế, có một nữ sinh nhỏ giọng nói, không biết vì sao mới qua một năm đã biến thành như vậy. Quan lôi, nếu không phải tại cậu không điều tra rõ đã dẫn chúng tôi tới, bây giờ sẽ thành như vậy sao? Cậu ấm ức cái gì mà ấm ức, tớ không muốn ở lại cái chỗ rách nát này thêm một giây một khắc nào. Tớ, nữ sinh tên quan lôi kia rất ủy khuất, mới qua một năm ai có thể ngờ tới, nơi này lại biến thành cái bộ dáng quỷ này. Mấy học sinh này cũng đi mua vé, Linh Quỳnh thấy Thịnh Minh Tuế nhìn bọn họ cũng đi theo hắn qua xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diện mạo Thịnh Minh Tuế xuất chúng, cho dù ở trong giới giải trí cũng có thể cùng một loại với những đỉnh lưu kia. Đám nữ sinh bên kia rất nhanh liền phát hiện hắn, nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh. Không tới một lát liền có hai nữ sinh nắm tay nhau đi tới. Hai người xô xô đẩy đẩy, cuối cùng nữ sinh mặc váy trắng bị đẩy lên. Cô trường đồng bạn liếc mắt một cái, lại ngượng ngùng mà xem Thịnh Minh Tuế. Xin chào anh trai, anh cũng tới nơi này du lịch sao? Thịnh Minh Tuế nghe thấy giọng nói mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn chỉ vừa nghe giọng nói kia xong liền xuất thần, căn bản không nhìn ai. Hắn hỏi, cái gì, anh trai cũng tới đây du lịch sao? Nữ sinh váy trắng xinh đẹp lại xấu hổ lặp lại một lần. Ừm, đúng vậy, Thịnh Minh Tuế hiển nhiên không quá muốn giao lưu, nói xong liền gục đầu xuống, tỏ vẻ mình không muốn nói chuyện phiếm. Nữ sinh váy trắng lại không hiểu thấy hắn đáp lời liền càng có vẻ hưng phấn. Cô đặt mông ngồi ở chỗ Linh Quỳnh ngồi, chờ mong nhìn hắn. Anh trai, có thể trao đổi phương thức liên hệ không? Linh Quỳnh bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng bay tới phía Thịnh Minh Tuế. Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, anh trai cũng cho cô gọi. Thịnh Minh Tuế đột nhiên quay đầu, tầm mắt Linh Quỳnh vừa lúc đụng vào hắn, có loại cảm giác Thịnh Minh Tuế thấy cô rồi. Nhưng Thịnh Minh Tuế lại mau chóng rời tầm mắt đi, cũng không nhìn thấy cô. Linh Quỳnh thất vọng mà đạp một chân vào lon trên mặt đất. Vỏ lon nước ngọt lăn thẳng đến phía đối diện, đụng vào chân ghế rồi dừng lại. Linh Quỳnh, Thịnh Minh Tuế và hai nữ sinh kia đều bị dọa nhảy dựng. Tại sao Lon có thể tự chuyển động? Ở đây cũng không có gió à, con người Linh Quỳnh chuyển một vòng, lại ác ý đá thêm một phát. Lon lăn đến bên chân nữ sinh váy trắng. Chân sau nữ sinh váy trắng này rụt rụt, Lon lại lăn lăn theo cô. À, nữ sinh váy trắng hét lên một tiếng, nhảy người lên, kéo bạn mình chạy về. Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, ngồi trở lại bên cạnh Thịnh Minh Tuế. Biểu tình Thịnh Minh Tuế không đúng lắm, Linh Quỳnh nhớ tới con yêu có thể cũng sợ quỷ, tức khắc chột dạ một trận. Ngàn vạn lần đừng dọa đến con yêu nha. Linh Quỳnh tự mình bay đi, sang bên cạnh thử một chút, cô chỉ có thể đụng vào những thứ đồ rất nhẹ. Tỉ như một tờ giấy, một cái lon trống không, một cái lá cây. Kỹ năng này cùng lắm cũng chỉ có thể làm ra chút động tĩnh hù dọa người, không có tác dụng gì lớn. Nhà ga vong linh cũng không biết là cái gì, bây giờ cô cũng không nhìn thấy một con vong linh nào a, nhà ga này giống như chỉ có một con quỷ là cô. Linh Quỳnh bay xung quanh toàn bộ nhà ga một vòng, nhà ga trong trấn nhỏ không lớn, Linh Quỳnh rất nhanh liền bay xong, ngay cả WC Nam cũng không buông tha. Đến cả con quỷ gián cũng chưa nhìn thấy, cô bay về đại sảnh, lại phát hiện đại sảnh nhiều thêm ba người. Ba người kia mặc tây trang dày da kiểu ăn mặc rất tinh anh. Linh Quỳnh thấy người bị vây quanh ở giữa, đại khái biết hắn là ai. Hắn là nam chính của phó bản, Bạch Tấn, tại sao hắn cũng ở chỗ này? Thân phận nam chính chính là rất trâu bò, ra ngoài không nên đi xe chuyên dùng sao? Tại sao còn chạy đến nơi đây ngồi xe? Các nữ sinh trong đội ngũ hiển nhiên đã quên chuyện vừa rồi bị dọa, đối diện với Bạch Tuấn và Thịnh Minh Tuế thảo luận xem ai đẹp hơn. Linh Quỳnh bay từ đại sảnh qua, cô phát hiện Bạch Tấn đang nhìn mình. Linh Quỳnh bay qua lại trái phải, xác định Bạch Tấn đúng là có thể thấy mình. Dù sao Bạch Tấn cũng là nam chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy quỷ cũng là quá bình thường. Linh Quỳnh lập tức bay sang hướng của hắn, thần sắc Bạch Tấn như thường, không có bởi vì cô tới gần mà thần sắc có bất luận cái biến hóa nào. Linh Quỳnh quyết định vẫn đi theo lộ trình một chút, hỏi hắn. Anh thấy được tôi, Bạch Tấn làm lơ cô. Linh Quỳnh ngồi lên không ghế đối diện hắn, nhìn hắn không chớp mắt. Linh thể Bạch Tấn thấy được không phải kiểu hình dạng làm cho người ta sợ hãi thì chính là cả người bao trùm đầy quỷ khí âm trầm làm người ta không được khỏe. Tiểu cô nương này lại không giống vậy, cô quá sạch sẽ, nếu không phải người khác không nhìn thấy được cô thì cô không có gì khác người bình thường. Mắt cá chân Bạch Tấn đột nhiên hơi hơi lạnh, sau đó lan ra cả người, như là bị thứ gì túm chặt. Tiểu cô nương đối diện đứng dậy, dùng một chân dẫm vào chỗ tay quỷ kia vươn tới. Có tiếng hét bén nhọn nổ tung ở bên tai, tiểu cô nương xoa xoa lỗ tai, dẫm lên tay con quỷ kia nghiền nghiền. Cô không thể làm gì đối với con người, nhưng đánh mấy cái tay quỷ vẫn là không thành vấn đề. Vạn vật đều có đường phân cách, cuối tháng rồi nên bỏ vé tháng. Xông lên đi, động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.